LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2303, chương 2306, nhớ kỹ lời của mình đã nói. Tô Minh dùng im lặng ánh mắt nhìn xem trước mặt mình hai người này. Rất rõ ràng đã triệt để không có gì đáng nói. Hai cái cầm thú a. Tô Minh trước đó căn bản liền chưa nghe nói qua hai người này. Vậy mà hết lần này tới lần khác đối với nữ cảnh sát cảm thấy hứng thú. Nhìn thoáng qua trên mặt một bộ say mê biểu tình bàn tử. Tô Minh không khỏi kỳ quái mở miệng nói một câu. Ta mới nhớ, bàn tử ngươi lên lần nói với ta về sau nhất định phải tìm một cái y tá làm lão bà. Thích nhất chính là y tá. Dung tục, Tô Minh ngươi người này thực sự là dung tục. Nam nhân đều là giỏi thay đổi thật sao? Bàn tử bên kia tức giận mở miệng nói một câu. Y tá mặc dù cũng không tệ lắm. Bất quá cùng cảnh sát nhất định là không cách nào sánh được. Các ngươi nghĩ một hồi nữ cảnh sát một thân cảnh trang. Đến lúc đó trong tay lấy thêm cái tiểu roi ra. Cái kia được nhiều hăng hái. Suy nghĩ một chút đều cảm giác sảng khoái không được a. Nhìn xem hai người này biểu tình trên mặt. Tô Minh liền có một chút bó tay rồi. Hai người này là thật tiện. Hơn nữa hai người còn có một số thụ ngược đãi khuynh hướng ở bên trong. Thế là Tô Minh liền im lặng mở miệng nói một câu. Ta nói hai người các ngươi tất nhiên đều hèn như vậy a. Trực tiếp lẫn nhau rút đối phương không được sao? Mang nhiều sức lực a, muốn càng thêm hăng hái. Các ngươi còn có thể trực tiếp cởi quần áo rút. Phách lý bá rồi phi thường có ý tứ. Tô Minh cho đi hai người một cái so sánh tốt đề nghị. Hai người rất rõ ràng đối với Tô Minh đề nghị này. Là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nghe một lần đều cảm giác rất ác tâm. Trực tiếp đối với Tô Minh so hai cái ngón giữa. Ngay sau đó bàn tử liền nói một câu. Tô Minh, người nhà đừng nói nhảm. Sẽ nói tới buổi trưa bồi hay không chúng ta cùng đi. Ta đối với nữ cảnh sát có thể không có. Hứng thú gì? Tô Minh khinh thường mở miệng nói một câu. Tô Minh có tư cách nói lời này. Hắn đều đã có Lạc Tiêu Tiêu. Phải biết Lạc Tiêu Tiêu đây chính là nữ cảnh sát bên trong cực phẩm a. Tương đương với Hoa Khôi cảnh sát này loại nhân vật. Tất nhiên đều đã có Lạc Tiêu Tiêu. Cái kia Tô Minh còn muốn cái khác nữ cảnh sát làm gì? Vạn nhất bị Lạc Tiêu Tiêu cho đã biết. Chẳng phải là đến hẹn người ta thật tốt trò chuyện một chút. Vương Đào nói ra, lại không nhường ngươi cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá nhường ngươi cùng chúng ta hai đi qua nhìn một lần. Ngươi không hứng thú liền tốt nhất rồi. Cũng tiết kiệm có người cùng chúng ta hai đoạt. Có thể kéo đến đi. Chỉ các ngươi hai bộ dạng này. Ta không cùng ngươi hai người các ngươi đoạt. Các ngươi đều không cua được người ta. Hơn nữa ta trước cho các ngươi làm một chuẩn bị tâm lý. Rất có thể đến còn là một cái trung niên nữ cảnh sát đây. Hai người các ngươi khẩu vị liền nặng sao như vậy? Ta nói Tô Minh ngươi liền không thể hướng phương diện tốt nghĩ sao? Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi thì nói nhanh lên. Đến cùng có thể hay không cùng chúng ta hai cùng đi. Tô Minh, chúng ta tình cảm huynh đệ thế nào? Coi như nhìn một lần này a, Tô Minh bị hai người này cho làm không có cách nào nhất định phải mang. Theo Tô Minh cùng đi, đoán chừng cũng là cảm giác được đi hoạt động một phen. Hai người thật sự là có một ít không có tí sức lực nào đi. Thế là liền ở loại tình huống này, Tô Minh trực tiếp liền mở miệng đáp ứng rồi. Hai tòa 2 giờ rưỡi xế chiều tiến hành. Tô Minh mấy người bọn hắn tại trong túc xá. Đánh nhất chung buổi trưa đấu địa chủ. Đại khái 2 điểm chừng 20 đi ra ngoài. Chỗ đó 7-8 phút đã đến. Vô cùng giải quyết. Thật đúng là cùng bàn tử bọn họ nói không sai biệt lắm. Loại an toàn này tọa đàm thượng tọa suất cũng không phải là quá cao. Không giống như là có một ít minh tinh hoặc là một chút chứ danh học giả tới tọa đàm thời điểm. Cái kia trên cơ bản đều muốn bị vây chật như nêm cối. Đến lúc đó đừng nói là đang ngồi. E là cho dù là đứng đấy. Đều không nhất định có thể đứng ở. Kết quả hôm nay qua sau khi đến. Phát hiện còn có 2-3 phút lại bắt đầu. Kết quả mới thưa thớt ngồi người bình thường khoảng chừng. Hàng phía trước vẫn là ghế chống vị. Bàn tử cùng Vương Đào hai xúc sinh này. Vì nhìn nữ cảnh sát thật sự là không từ thủ đoạn. Bình thường hai người kia. Đi học là cũng là có thể có nhiều sau an vị nhiều về sau. Kết quả hôm nay đi ngược lại con đường cũ chi. Không phải ngồi ở phía trước nhất. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều không được tự nhiên. Tô Minh bị hai người bọn họ cho kéo hắn. Cũng không biện pháp gì. Ngồi ở hai người trung gian. Các bạn học mọi người tốt. Ta là tới từ Ninh Thành bót cảnh sát thành phố một tên cảnh sát. Hoặc là các ngươi có thể nói ta là nữ cảnh sát. Ta gọi Lạc Tiêu Tiêu. Hôm nay thật cao hứng đi tới Ninh Thành Đại học cho đại gia làm một cái tọa đàm. Đồng thời cũng thật cao hứng nhìn thấy đại gia tọa đàm bắt đầu rồi về sau. Tô Minh vốn đang chơi điện thoại đây. Căn bản liền không có chú ý tới trên đài chuẩn bị diễn thuyết người đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Tô Minh nghe được thanh âm về sau. Mới cảm giác có một ít không thích hợp. Thanh âm này mặc dù là thông qua microphone truyền tới. Đã xảy ra nhất định biến hóa. Bất quá vẫn là có thể nghe được. Thanh âm này Tô Minh quá quen thuộc. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên. Tô Minh chấn kinh rồi. Ở phía trên làm tọa đàm người. Chính là Lạc Tiêu Tiêu. Cái này nhưng làm Tô Minh làm cho sợ hãi. Cả người đều có một chút mộng bức. Trước đó nói hồi lâu nữ cảnh sát. Tô Minh cũng nghĩ đến Lạc Tiêu Tiêu. Thậm chí có thể nói phản ứng đầu tiên chính là Lạc Tiêu Tiêu. Thế nhưng là Tô Minh đánh chết đều không nghĩ đến. Lạc Tiêu Tiêu sẽ đến nơi này làm một cái tọa đàm đi ra. Bởi vì Lạc Tiêu Tiêu cái kia tính cách. Nói nàng có thể đủ tốt trên đài. Cho đại gia diễn thuyết cái 1-2 giờ. Tô Minh cũng không quá tin tưởng. Đây căn bản liền không phải là tính cách của nàng a. Có loại chuyện này. Lạc Tiêu Tiêu nên sẽ không đáp ứng mới đúng. Tô Minh cho là mình đã hiểu rất rõ Lạc Tiêu Tiêu tính tình. Trên thực tế Tô Minh không nghĩ tới một điểm là, nếu như là trường học khác, Lạc Tiêu Tiêu thật đúng là đối với loại chuyện này không thế nào cảm thấy hứng thú. Dùng chính nàng lời nói, nàng loại người này đặt ở cổ đại, đó là thuộc về một cái võ tướng, bình thường tương đối chán ghét loại kia vẻ nho nhã đồ vật. Mặc dù nàng đi học thành tích cũng không tệ lắm, bất quá nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cảnh quan trường học. Nhưng lần này là Ninh Thành Đại học, cân nhắc đến đây không phải là Tô Minh trường học sao? Thế là Lạc Tiêu Tiêu vậy mà quỷ thần xui khiến đồng ý. Trong lòng tự nhủ cho Tô Minh một kinh hỉ cũng tốt. Nàng thậm chí đều không đi thông chi Tô Minh. Thông chi hắn, liền không có ý gì. Cũng không biết Tô Minh đến lúc đó đến cùng sẽ tới hay không nhìn tọa đàm. Dù sao tất cả tùy duyên a, thấy được càng tốt hơn. Nếu như không có tới, chuyện này truyền ra, Tô Minh tự nhiên cũng sẽ biết. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu cái này nhan trị, lại thêm bản thân cảnh sát thân phận, nhất định sẽ gây nên oanh động không nhỏ. Không thể nói Lạc Tiêu Tiêu tự luyến. Người ta chẳng qua là đối với dung mạo của mình tương đối tự tin mà thôi. Xác thực tự tin này là có đạo lý. Tại Tô Minh thoạt nhìn còn có một số mộng bức không nghĩ ra thời điểm. Bên cạnh bàn tử cùng Vương Đào hai người này, đều đã nhìn trợn tròn mắt. Rất rõ ràng đây là bị trên đài Lạc Tiêu Tiêu hấp dẫn. Qua tốt sau một hồi, hai cái gia súc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Gọi là một cái kích động a. Chẳng những là nữ cảnh sát, nguyên lai còn có cao như vậy nhan trị. Hôm nay thật sự là kiếm bộn rồi. Bàn tử thậm chí còn nói ra, Tô Minh, người nhớ kỹ lời của mình. Cái này cũng đừng cùng chúng ta đoạt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.